Xem động tác ôn nhu đó kìa, đôi mắt đầy tình ý, khóe miệng còn hơi hơi nhếch lên, mấy động tác này có độ khó rất là cao nha. Mấy thiếu nữ có mặt trong ngự hoa viên lúc này vừa ngạc nhiên, vừa say đắm nhìn bộ dạng thâm tình của Sở Hiên. Là ai nói Xích Lung Vương thì huyết như mà, là ai nói hắn không thích nữ nhân, là ai nói hắn tàn bạo thành tánh, là ai nói nếu như nữ nhân nào có ý đồ với hắn đều bị hắn giết thẳng tay, tất cả đều là hư cấu, xem người ta dịu dàng chưa kìa. Cũng bởi vậy mà từ lúc đó, có rất nhiều nữ nhân bắt đầu chuyển mục tiêu về Xích Lung Vương, một người vừa có tài vừa có mạo, lại quyền thế ngập trời, trước kia là vì lời đồn hắn là một kẻ tàn bạo nên cho dù có muốn cũng không ai dám đánh chủ ý với hắn, nhưng hành động ngày hôm nay của hắn lại khiến những nữ nhân đó bắt đầu dục dịch tâm tư. Chỉ là nó cũng không tồn tại được lâu. Nghe Sở Hiên hỏi, Du Tử Khâm không trả lời, chỉ vùi mình vào trong lòng Sở Hiên, cánh tay vòng qua hông hắn, ôm chặt, trông có vẻ như vừa bị thiên đại ủy khuất. Quả nhiên, Sở Hiên vừa nhìn thấy động tác của Du Tử Khâm, lệ khí liền bắt đầu nổi lên, đưa tay ôm nàng thật chặt, cả đôi mắt mới vừa rồi còn rất dịu dàng nay lại nhuốm đầy sát khí. Bảo bối của hắn bị người ta khi dễ, bảo bối mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay, bảo bối mà hắn suýt nữa là mất đi mãi mãi, vậy mà giờ đây, lại bị người ta khi dễ. Sở Hiên quét mắt qua một vòng, không bỏ sót một ai, không khí của ngự hoa viên xuống thấp đến cực điểm, bất cứ ai bị hắn nhìn vào đều có cảm giác khó thở, run rẩy, một áp lực vô hình đè nặng lên mọi người. Sở Hiên nhìn xong, mới vỗ vỗ Du Tử Khâm đang trốn trong lòng hắn, nói. Không sao, đừng lo, những ai khi dễ tử nhi ta giết kẻ đó, được không? Ngữ khí nhẹ nhàng như thể chuyện hắn nói là quá đỗi bình thường. Du Tử Khâm vẫn trốn trong lòng hắn bây giờ mới rời khỏi, ngước mặt lên nhìn hắn cười, Sở Hiên thấy vậy cũng thu bớt sát khí xuống, tránh làm nàng sợ. Xong xuôi, hắn hướng Sở Phong nói. Hoàng huynh, những người này có thể giao cho đệ chứ? Vừa nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Sở Phong như muốn nói, nếu như ngươi nói không ta sẽ không tha cho ngươi. Sở Phong khóe miệng giật giật một chút, nhưng cũng gật đầu. Trình Phi và Trình Tâm Ngữ đều nhìn Du Tử Khâm bằng ánh mắt sùng bái, đây là cái gọi là đỉnh cao của cáo trạng sao, không cần tỏ vẻ giận dỗi Trình Phi, không cần khóc lóc làm nũng Trình Tâm Ngữ, không cần nói gì nhiều, thậm chí là không cần nói gì, đều có thể chỉnh người ta đến chết. Những người này, giao vào trong tay Sở Hiên, thì không cần phải nghĩ nữa, có ai rơi vào tay Xích Lung Vương mà có thể còn sống trở ra, nếu như người đó thật sự còn sống, thì đó mới thật sự là bi kịch của hắn. Mấy người Vĩnh Nhạc Hầu thấy nữ nhi của mình sắp không xong, liền hô to. Hoàng thượng khai ân, xin người hãy tha cho nữ nhi của chúng thần. Không đợi cho Sở Phong lên tiếng, Trình Phi liền mở miệng. Các vị đại nhân làm vậy là sao, cứ như nữ nhi của các ngươi rơi vào tay Xích Lung Vương thì chết chắc vậy, đừng lo, Xích Lung Vương tuy có chút hiểu lầm với mọi người, nhưng hắn làm việc rất chi là công tư phân minh, sẽ không xử loạn. Ba người Vĩnh Nhạc Hầu thầm nghĩ, Hoàng hậu đúng là dám nói, cái gì gọi là chút hiểu lầm, đó là sự thật có được hay không, cái gì gọi là công tư phân minh, hắn là kẻ nổi tiếng chuyên bao che khuyết điểm có được hay không, nếu nữ nhi rơi vào tay hắn, vậy thì đừng hòng sống trở ra. Bọn họ vẫn không từ bỏ ý định của mình, tiếp tục cầu xin Hoàng thượng, nhưng mà tất cả đều quên, trước mặt Hoàng hậu, Hoàng thượng không có quyền phát ngôn. Quả nhiên, Trình Phi liền cười rực rỡ hơn nói. Nếu các vị đại nhân muốn vậy, vậy thì giao cho ta đi, ta cũng đang nhàn, để xem, hình như lúc nãy bọn họ còn nhục mà hai vị muội muội, sau đó chỉ vào mặt ta hét to, cái này gọi là gì nhỉ, a đúng rồi, là miệt thị hoàng tộc. Rồi gì nữa nhỉ? Hoàng hậu nương nương, mấy chuyện này sao có thể làm người nhọc công, cứ giao cho Xích Lung Vương là được. Tĩnh Quốc Công không đợi cho Trình Phi nói hết liền chen vào. Nói giỡn sao, nếu giao cho Hoàng hậu, nói không chừng bà ta còn có thể nghĩ ra cả đống tội trạng, sau đó chu di cửu tộc như chơi, bọn họ tuy yêu thương nữ nhi, nhưng chưa đến mức hy sinh mạng sống của bản thân và cả gia tộc. Tĩnh Nhã, Tĩnh Hoan cùng Triệu Như Bích và Lưu Ái Tình không tin được vào tai mình. Cha, sao người có thể? Binh bộ thị lang liền ngắt lời. Câm miệng. Dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn bọn họ, khiến cho tất cả đều không dám nói gì nữa. Trình Phi nhìn bọn họ, làm bộ nói. Thật sao, các vị đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Suy nghĩ kỹ rồi. Nha, vậy, chuyện này đành phiền Xích Lung Vương vậy. Sở Phong bất đắc dĩ nhìn thê tử mình, ánh mắt đầy sùng nịch, sau đó nhìn mọi người xung quanh, phân phó. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện thôi, tất cả đều về sớm đi. Dù sao mục đích của yến hội cũng đã đạt được, hơn nữa là đạt được thật thành công, hắn tin, sau yến hội hôm nay, không ai không biết Tân Xích Lung Vương Phi, cũng không ai dám đắc tội nàng, nếu như lúc này hắn còn để đám nữ nhân này ở lại, khiến Phi Nhi mất hứng, nói không chừng, sẽ có thêm nhiều người xui xẻo. Nghe lệnh Sở Phong, cả đám đều không tình nguyện rời đi. Trình Tâm Ngữ và Trình Phi liền đến gần Du Từ Khâm, Sở Hiên thấy vậy cũng tránh ra, bọn họ tương lai sẽ là chị em dâu, quan hệ cũng không thể quá nhạt, thân thiết một chút cũng tốt, sau này Tử Nhi nếu nhàm chán, cũng có thể tìm bọn họ giải buồn. Audio này chỉ được phát trên trang web Audio Truyền Đảo Mai. Chương 62. Đại tỷ tỷ thật là giỏi. Hoàng hậu ta thật khâm phục. Ấy, hoàng hậu gì, chẳng phải chúng ta là tỷ muội kết nghĩa sao? Nói lại ta còn phải gọi người là trưởng bối nữa kìa. À, mấy người đang chê ta già sao? Nhìn ba nữ nhân đang nói chuyện với nhau có vẻ rất hợp ý, Sở Phong cười cười, sau đó quay sang nói với Sở Hiên. Tứ đệ, đó là Du tiền bối sao, nhìn hình dạng này, làm sao ta có thể gọi nàng một tiếng cô được chứ? Sở Dực đang ngồi trên xe lăn lập tức quay mặt đi chỗ khác, một bộ ta không quen với kẻ ngốc này, Sở Hiên nghe thấy lời của Sở Phong thì trầm mặc một chút, sau đó mới lên tiếng. Nàng là thê tử của ta, đệ muội của ngươi. Dường như dòng điệu của Sở Hiên quá âm trầm, nên người nào đó lập tức nhận ra. Ách, biết rồi, không có cô nào hết, nhân ra chỉ là nữ nhân của hắn, thê tử của hắn, được chưa? Sở Hiên thấy Sở Phong tương đối thức thời, cũng không tiếp tục truy cứu, hắn rất ghét cái thân phận hậu bối này, vì đã từng là hậu bối của nàng, vì bản thân đã từng được nàng nuôi dưỡng, nên nàng cũng từng lấy lý do này từ chối hắn, bởi vậy hắn rất ghét ai nhắc tới chuyện, hắn từng là hậu bối của nàng. Sở Phong thấy Sở Hiên không để ý đến mình, liền bắt chuyện với Sở Dực. Tiểu cửu, để suy nghĩ thông suốt rồi sao, quyết định ôm mỹ nhân vào ngực. Sở Dực ngẩng đầu lên, nhìn qua Trình Tâm Ngữ đang cười rất tươi ở bên kia, nói. Đệ thật sự rất yêu nàng, nhưng thân thể của đệ thế này, không xứng với nàng. Sở Phong không đồng ý nói. Cái gì xứng với không xứng, chỉ cần là cả hai lưỡng tình tương duyệt là được rồi. Sở Hiên bên cạnh chen vào. Là nam nhân Sở gia chỉ cần thích thì ra sức chiếm lấy. Sở Phong bên cạnh lại tiếp. Đệ nghĩ rằng, để nàng ấy bên cạnh một người khác, đệ sẽ chịu được sao? Sở Dực ngẩng nhìn hai người, sau đó nói. Không chịu được, đệ nhất định sẽ giết người đó. Giọng nói đã hơi hơi ẩn sát khí. Sau đó, ánh mắt lại nhu hòa, nhìn Trình Tâm Ngữ ở bên kia. Bởi vậy, đệ đã quyết định không buông tay nữa. Từ khi nàng ấy nói, nàng ấy thích đệ thì đệ đã không thể buông tay được nữa rồi. Chính lúc này, giọng nói lạnh lẽo của Sở Hiên lại vang lên. Nếu như sau này, nàng ấy tỉnh ngộ vì cái chân tàn phế đó mà rời đi đệ thì sao? Sở Phong nghe vậy, liền kêu lên. Sao lúc này lại nhắc tới chuyện ấy? Tên này khó khăn lắm mới quyết tâm được. Sở Hiên không nhìn ánh mắt chỉ trích của Sở Phong, chỉ nhìn chằm chằm Sở Dực đợi câu trả lời. Sở Dực khi nghe thấy Sở Hiên nhắc tới chân của mình thì hai mắt co rụt lại, sau đó chuyển ánh mắt về Sở Hiên, nghiêm túc nói. Nếu nàng ấy đã lựa chọn đệ thì sau này, nàng ấy sẽ không còn cơ hội đổi ý nữa. Đệ sẽ hết sức cưng chiều nàng, bảo hộ nàng, cho nàng vinh hoa phú quý để bù đắp nhưng tuyệt không cho phép nàng rời khỏi đệ. Nghe xong, Sở Phong vỗ vai Sở Dực một cái, nói. Được lắm, vậy mới là nam nhân Sở gia, vậy mới là Linh Lung Vương chứ. Sở Hiên thì cười nhẹ nhàng, lúc này mới làm như không để ý, hỏi. Tức tẩu của đệ, làm thế nào để trở về, chắc đệ biết chứ. Đệ biết. Sở Dực thắc mắc nhìn Sở Hiên, chuyện này, khi tức tẩu vừa trở về, thì huynh ấy đã nói cho bọn họ nghe rồi, nhưng điều này thì sao? Mấy ngày nay, Sở Dực chỉ lo chuyện của Trình Tâm Ngữ, nên không để ý mọi chuyện, Sở Phong thì lo chuyện yến hội, nên cũng không quan tâm lắm, nhưng bây giờ chuyện này lại được Sở Hiên nhắc lại, hơn nữa, lại trong hoàn cảnh này, nên Sở Phong chẳng mấy chốc liền nghĩ ra có lẽ là người trong cuộc không sáng suốt bằng người ngoài cuộc. Chỉ thấy ánh mắt của Sở Phong sáng lên, đầy hưng phấn, hỏi một cách thấp thỏm, như sợ suy nghĩ của mình không đúng. Tứ đệ, ý đệ là, Hồ Nhật Nguyệt. Sở Hiên gật đầu. Sở Dực vẫn không hiểu ra sao cả, mày nhíu lại, đang đợi hai người giải thích. Sở Phong sau khi thấy Sở Hiên gật đầu, liền biết mình đã đoán đúng rồi, quay sang Sở Dực kích động nói. Là hồ nhận nguyệt, nước hồ có thể cải tử hoàn sinh, huống hồ chỉ là chỉ cái chân. Sở Dực a một tiếng, nói vậy là chân của hắn, cái chân đã bị tàn phế nhiều năm trời, nay có người lại nói cho hắn, cái chân của hắn có thể chữa được. Hắn thật kích động, như không dám tin. Nhìn thấy vẻ mặt mê mang của hắn, Sở Hiên lại lên tiếng. Tứ tẩu của đệ chính là bằng chứng tốt nhất. Sở Dực sửng sốt, đúng rồi, tứ tẩu, 10 năm trước, tứ tẩu bị hạ độc, bị hủy dung, bị cắt đứt gân mạch hơn nữa, còn rơi xuống vách đoàn trường, không gãy tay thì cũng gãy chân, nhưng nay, tứ tẩu lại như chưa có chuyện gì, cơ thể lại khỏe mạnh hơn trước. Điều này, so với cái chân của hắn thì có là gì? Hắn không ngại mình bị tàn phế, nhưng hắn lo sợ, hắn sợ Tâm Nhi sẽ không cần hắn, nàng, sẽ ngại cái chân của hắn, sẽ cảm thấy xấu hổ, sẽ chán ghét hắn, sẽ rời đi hắn. Sở Phong càng kích động hơn, nói. Vậy thì còn chờ gì nữa, ngày mai ta sẽ cho người đi đến hồ để lấy nước. Huynh đệ của hắn sắp đạt được ước muốn, hắn rất vui. 10 năm qua, bọn họ không chỉ là huynh đệ ruột thịt, mà còn là huynh đệ cùng vào sinh ra tử trong lòng hắn, ngoại trừ Phi Nhi, hai người huynh đệ này, chính là người quan trọng nhất đối với hắn, hắn luôn mong, bọn họ được hạnh phúc tất cả bọn họ. Sở Hiên lên tiếng ngăn lại. Không cần, khi Tử Nhi về đây, có mang một ít về. Sở Phong thấy thế quay sang Sở Dực quàng tay qua vai hắn, dùng giọng trêu đùa, đáng khinh nói. Vậy là cửu đệ không còn lo lắng gì nữa, ta sẽ viết thánh chỉ tứ hôn, hay là cả hai thành thân cùng một lúc luôn đi, đỡ phải mất công, hơn nữa ta nghĩ cửu đệ chắc chắn không đợi được. Sở Hiên cười cười. Chú ý không tồi. Sở Dực nói. Đúng vậy. Chỉ tiếc cái chân của đệ không thể nhanh khỏi, nếu không, vào ngày thành thân, đệ sẽ cho Tâm Nhi một tân lang mạnh khỏe, hoàn hảo. Sở Phong nghe vậy, không nói gì, cái này, hắn không giúp gì được. Dù Tử Khâm mất 8 năm để khỏi, cũng không thể để 8 năm sau mới tứ hôn đi, cho dù Trình Tâm Ngữ đồng ý, cửu đệ cũng không đồng ý, hơn nữa Thái Phó, Phi Nhi chắc chắn không đồng ý. Lúc này, Sở Hiên lại nói. Trường hợp của Tử Nhi là do nàng ấy bị thương quá nặng, lại trúng độc hơn nữa, lúc nàng ấy rơi xuống vách đoàn trường, có lẽ nàng ấy đã chết rồi, cho nên mới tốn nhiều thời gian như vậy. Còn cửu đệ, hắn chỉ bị cái chân, hơn nữa Tử Nhi nói, nàng ấy sẽ kết hợp với cả y thuật của mình để chữa trị, có lẽ sẽ kịp lúc thành thân. Sở Dực cảm thấy, hôm nay là ngày may mắn nhất đời hắn, chẳng những hắn biết cái chân của hắn sẽ khỏi, hơn nữa, còn có thể khỏi trước khi thành thân, điều này, trước đây, thậm chí là mấy canh giờ trước, hắn cũng không dám nghĩ. Sở Dực nhìn hai người Sở Hiên, hắn không nói gì, nhưng trong lòng hắn, sẽ ghi nhớ phần thân tình này, hắn sẽ không nói cảm ơn, vì bọn họ là huynh đệ, điều hắn có thể làm chính là sau này, cùng bọn họ cùng sống cùng chết, gian nan không từ. Sở Dực lại nhìn sang Trình Tâm Ngữ, đúng lúc nàng cũng đang nhìn qua, vì thế nàng vẫy tay với hắn, cười thật tươi. Nhìn gương mặt rạng rỡ của nàng, đôi mắt hắn cũng nhu hòa theo, lại quay sang hai người Sở Hiên nói. Chuyện này, đệ muốn giữ bí mật với nàng ấy, đệ muốn tặng nàng ấy một kinh hỉ. Sở Hiên và Sở Phong nhìn nhau, sau đó gật đầu. Bên kia, giọng nói của Trịnh Phi truyền sang. Nè, Hàn Huyên đủ chưa, ta đói lắm rồi. Sở Phong bên này vẫy tay, la to. Vâng vâng, nương tử, vi phu tới liền. Nhìn bộ dạng, rõ ràng là sợ vợ, không có chút phong phạm đế vương gì cả. Sở Hiên và Sở Dực lắc đầu, sau đó cũng hướng bên kia đi tới. Audio này chỉ được phát trên trang web Audio Truyện Đào Mai. Chương 63. Một tháng sau. Ngày hôm nay, kinh thành rất náo nhiệt, cả một đoạn đường dài đều được răng đèn kết hoa, mọi người đều cùng nhau ùa ra đường phố, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng nhạc náo nhiệt vang lên. Hôm nay là ngày thành hôn của Song Vương, hai hôn lễ được cử hành cùng một lúc, khỏi phải nói cũng biết có bao náo nhiệt. Tuy hôm nay là ngày thành hôn của hai vị vương gia, nhưng dân chúng khắp nơi đều dừng hết công việc tụ tập trên đường phố góp vui, náo nhiệt ai mà không thích. Vì hai vị vương phi tương lai, một người là nghĩa muội của hoàng hậu, một người là Trịnh gia tiểu thư, nên địa điểm đón dâu đều là ở Trịnh gia. ngồi tại hai phòng khác nhau, cả hai tân nương đều đang rất hồi hộp, cho dù là Trình Tâm Ngữ hay Du Tử Khâm, đây đều là hôn lễ đầu tiên, cũng là duy nhất của họ. Ngoài cửa càng ngày càng ồn ào, một lát sau, bà Mai chạy vào, gương mặt vui mừng không ngớt, la to. Tân lang tới rồi, tân lang tới rồi. Sau đó, dưới sự thúc giục của mọi người, cả hai tân nương đều được dìu ra cửa phủ. Du Tử Khâm và Trình Tâm Ngữ lần lượt được nhì thiếu gia Trình Đông Lỗi cùng với tam thiếu gia Trình Phàm cõng ra ngoài, đưa lên kiểu hoa. Ở bên ngoài, cả Sở Hiên lẫn Sở Dực đều đang ngồi trên ngựa, gương mặt tuy không thay đổi gì mấy, nhưng nếu như nhìn sâu trong ánh mắt sẽ rất dễ dàng phát hiện hai người này nhất định rất hưng phấn. Nhất là lúc tân nương tử vừa được cõng ra, cả hai người đều không thể rời được ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tân nương. Riêng Sở Hiên, sau khi Du Tử Khâm lên kiểu hoa xong, hắn liếc nhìn Trịnh Đông Lỗi một cái, sau đó mới chịu xoay người đi. Trịnh Phàm nhìn Trịnh Đông Lỗi. May mà để chọn tiểu muội. Câm miệng. Trịnh Đông Lỗi cười hổ, đâu phải hắn muốn chứ, dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn để làm gì, đây là yêu cầu của hôn lễ có được hay không? Đám rước dâu đi đến một ngã ba, đều chia ra hai hướng, một hướng là về Xích Lung Vương Phủ, một hướng là về Linh Lung Vương Phủ. Tới nơi kiều hoa đều dừng lại, Sở Hiên lúc này xuống ngựa, sau đó tiến đến kiều hoa, nha hoàn liền vén màn kiều lên, Sở Hiên thuần thế ôm Du Tử Khâm vào lòng, bước vào Xích Lung Vương Phủ. Đây là một loại tập tục của Diễm Quốc tân nương từ khi rời khỏi nhà, sẽ được huynh trưởng cõng đến kiều hoa, ngủ ý, trao người đó cho nhà chồng tương lai, sau khi đến nhà chồng thì phu quân phải chính tay ôm tân nương tử vào, như vậy mới đại biểu cô nương đó đã vào nhà chồng, trên đường đi, không một lần được chạm chân xuống đất, đây là một lời chúc phúc, chúc tân nương tử một đời sẽ được phu quân nâng niu, bảo hộ. Cũng nhờ tập tục này mà hầu hết nam tử Diễm Quốc không ít người không nạp thiếp. Bởi vì, hành động này đại biểu như một lời thề của họ, thề sẽ yêu thương nương tử, nếu nạp thiếp đại biểu, họ đã vứt bỏ lời thề. Tuy nhiên, nam nhân cũng có nhiều người không cưỡng lại được đi nạp thiếp, nhưng địa vị của thiếp không được cao, bởi vì sự hiện diện của họ chính là bằng chứng nam nhân đó từng không tuân thủ lời thề, là một sự nhục nhã. Bên kia khi kiều hoa vừa mới tới, không ít dân chúng tỏ vẻ tiếc nuối, Linh Lung Vương vốn tàn phế, cho nên không thể bế nương tử vào được, cũng không thể để nam nhân khác bế nương tử vào, vì vậy, Linh Lung Vương phi chỉ có thể đi bộ vào phủ. Các nữ nhân rất nhiều người đồng tình với Linh Lung Vương phi, tuy Linh Lung Vương quyền cao chức trọng, nhưng đời nữ nhi, hôn lễ cả đời chỉ có một lần, vậy mà phần quan trọng nhất lại không thể tiến hành. Không để ý đến mọi người, Sở Dực liền phi thân một cái, xuống ngựa, hai chân hắn đạp trên đất cả người thẳng tắp từ từ đi lại chỗ kiều hoa. Tiếng nghị luận bỗng im bặt. Trình Tâm Ngữ đang trong kiều hoa suy nghĩ miên man, nói thật không được Sở Dực ôm vào vương phủ, nàng cũng rất tiếc nuối, nhưng nàng yêu hắn, vì vậy, nàng chấp nhận. Đang tính kêu nha hoàn vén màn kiều lên, chính nàng sẽ bước xuống, nào ngờ tiếng ồn ào bỗng im bặt, khiến cho nàng rất ngạc nhiên, ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại im lặng như vậy? Không để nàng đợi lâu, bất chợt một cánh tay cứng rắn ôm nàng vào lòng, sau đó dùng sức nâng lên, nàng được người ta bế, nhưng người đó là ai? Trình Tâm Ngữ định dãy giụa, chẳng lẽ, hắn nhờ ai đó bế nàng vào, không được, nàng không cho phép bất cứ ai, ngoài hắn chạm vào mình. Tuy nhiên, khi ngửi được mùi hương quen thuộc trên cơ thể kia, Trình Tâm Ngữ lại ngừng dãy giụa, cái mùi này, rất quen thuộc, là mùi hương nàng hay ngửi được trên người Sở Dực, nhưng có thể là hắn sao, cơ thể lay động cho nàng biết người này đang bế nàng, đi từng bước chậm chạp, trầm ổn hướng cửa phủ đi tới. Trình Tâm Ngữ cố nén cho giọng mình không quá xúc động, dè dặt hỏi. Dực ca ca. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc từ trên đỉnh đầu nàng truyền xuống. Tâm Nhi. À thật sự là hắn làm sao có thể đứng lên, làm sao có thể, chẳng phải hắn. Là tứ tẩu, giọng nói của hắn lại vang lên, ta muốn cho Tâm Nhi một tân lang hoàn mỹ. Trình Tâm Ngữ giờ phút này rất muốn khóc, thì ra là tứ tẩu sao, nàng rất hạnh phúc, hắn có thể đi được rồi, người nàng yêu có thể đi được rồi, chắc chắn hắn sẽ rất vui, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời nàng, cố nén nước mắt, hôm nay là ngày vui, không thể khóc. Trình Tâm Ngữ giang hai tay, vòng qua cổ hắn, gương mặt dựa vào ngực hắn, ngoan ngoãn cho hắn ôm mình vào vương phủ. Bấy giờ, mọi người mới hồi phục từ sau cơn chấn động, họ bắt đầu hô lên. Linh Lung Vương đi được, Linh Lung Vương không còn tàn phế nữa. À, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng Linh Lung Vương song hỷ lâm môn. Chúc mừng Linh Lung Vương phi. Chúc mừng. Sau tiếng hô vang, nghi lễ bắt đầu. Cả Xích Lung Vương phủ và Linh Lung Vương phủ đều tiến hành làm lễ cùng một lúc. Sở Phong không thể đi bên này, bỏ bên kia nên không ra mặt, chỉ chờ ba ngày sau yết kiến. Tuy nhiên, hôn lễ của đệ đệ, hắn không muốn vắng mặt, vì vậy, hắn cùng với Trịnh Phi cải trang, hết chạy bên này, lại chạy bên kia. Trong đại sảnh, tiếng của người chủ trì hô lên. Nhất bái thiên địa, nhị bái hoàng thượng. Bởi cả hai chẳng còn trưởng bối nào, nên đành phải hướng về phía hoàng cung mà bái. Phu thê giao bái, đưa vào đồng phòng. Sở Hiên ôm eo Du Tử Khâm, Sở Dực nắm tay Trình Tâm Ngữ, hướng tân phòng đi đến. Sở Phong nắm tay Trình Phi, ghé vào tai nàng thì thầm. Nương tử, chúng ta cũng đồng phòng một lần nữa đi. Làm Trình Phi đỏ mặt không thôi, nhưng cũng gần gần đầu, điều này khiến Sở Phong cười hớn hở. Bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc mãi mãi. Hoàn Chính Văn.